Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Không cẩn thận viết nhiều một chữ số. Thật dài thời gian, thật dài bên trong. Chung quanh đều yên tĩnh. Vừa mới như là sao chổi quá cảnh một chiêu kia qua đi. Tam đại chí tôn địa phương sớm đã không có bất kỳ vật gì. Chỉ còn lại hai thanh đao, một thanh kiếm, bị khủng bố ngoại lực vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị, rơi vào vừa mới bị cày ra chiến hào bên trong. Còn có ai? Linh Lung cao giọng nói. Chân khí từ nàng toàn thân khuấy động, tóc xanh đứng đấy, lại thêm chân khí màu vàng óng làm nổi bật, như là siêu saiya. May mắn lúc này Linh Lung mặc chính là một thân hiệp nữ hệ liệt trang phục, lấy bó sát người vận động phong cách làm chủ. Vô luận cuồng phong như thế nào gào thét, đều không có bất kỳ cái gì lộ hàng chi lo. Còn có ai? Còn có thể là ai? Ta chú kiếm sơn trang cứ như vậy ba cái có thể đánh người. Kim Ngọc Lân cảm giác tự mình nhanh đều tiểu tại chỗ. Tam đại chí tôn, tại chú kiếm sơn trang cung phụng bao nhiêu năm tam đại chí tôn. Năm đó đánh lui võ cực tam đại chí tôn, vừa mới lĩnh ngộ ra tuyệt thế nhất chiêu tam đại chí tôn. Vậy mà liền như thế bị người một chiêu chém. Còn có ai? Vô luận có ai trong này cũng không bao gồm ta. Kim Ngọc Lân xem như phát hiện, tình cảm nhiều năm như vậy căn bản chính là nuôi ba tên phế vật. Hẳn là năm đó cái kia tới cửa tới khiêu chiến võ cực kỳ thực là bị mua được. Nhưng trước mắt, việc này phải thu xếp như thế nào? Đối tất cả đều giao cho cái kia tam đại chí tôn liền nói ta căn bản không biết rõ tình hình đối cứ. Làm như thế Kim Ngọc Lân vừa muốn nói chút gì hòa hoãn một chút cảm xúc. Cao Lê lại bước nhanh đi hướng Linh Lung. Phát giác được Cao Lê tới gần, Linh Lung toàn thân khuấy động chân khí trong nháy mắt thu liễm. Quay đầu nhìn về phía Cao Lê, căng cứng biểu lộ lập tức thư giãn xuống tới. Nhoẻn miệng cười, nói, ngươi không sao chứ? Cao Lê cười hắc hắc, thấp giọng nói, nương tử tốt huy phong. Trong chốc lát, Linh Lung toàn thân chân khí toàn bộ biến mất, vốn là trong trắng lộ hồng khuôn mặt càng đỏ một chút. Nhỏ giọng nói, ai là ngươi nương tử? Kim Ngọc Lân cho rằng, không thể đợi thêm nữa. Hắn mặc dù không biết Cao Lê tại cùng Linh Lung nói cái gì, nhưng nếu như Cao Lê nói một câu dẹp yên chú kiếm sơn trang, này toàn bộ chú kiếm sơn trang coi như xong. Kim Ngọc Lân vội vàng chạy tới, mang trên mặt cứng rắn gạt ra mỉm cười, nói, ai nha nha, Linh Lung cô nương thật sự là thân thủ tốt a. Chúng ta chú kiếm sơn trang ba cái kia phế vật thực tình không phải Linh Lung cô nương đối thủ. Ngươi nói bọn hắn cũng không biết ba người bọn hắn lên cơn điên gì, dám làm ra như thế thất lễ cử động. Kim Ngọc Lân trực tiếp đem tất cả vấn đề toàn bộ giao cho người khác, tự mình làm người tốt đi. Cao Lê xoay người, mang trên mặt như là gió xuân nụ cười ấm áp. Lời tuy như thế, nhưng ba tên kia, dù sao cũng là ngươi chú kiếm sơn trang người. Nếu như không phải là các ngươi người trang chủ này thụ ý, ta còn thực sự không tin bọn hắn liền có thể tùy tiện làm ra chuyện như vậy. Kim Ngọc Lân hai tay liên tục đong đưa, đuổi vội vàng nói, ai ô ô, Cao công tử ngài đây tuyệt đối là hiểu lầm thiên đại hiểu lầm tại ba người kia trước mặt. Ta người trang chủ này ngay cả cái rắm cũng không tính là a, bọn hắn lúc nào đem ta người trang chủ này để vào mắt qua. Cao Lê nói, không nói những cái khác, người thật hẳn là cảm tạ các ngươi thiết trang chủ. Nếu như không phải hắn kéo ta một cái, cứu ta một mạng, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Kim Ngọc Lân tin, tuyệt đối tin, vừa mới Cao Lê chỉ là kém chút bị kiếm cỏ, Linh Lung liền một kiếm chém tam đại chí tôn cộng thêm một cái đỉnh núi. Nếu là Cao Lê thật chết bất đắc kỳ tử ở đây, cái kia Cao Lê mang tới những người chẳng phải là phải đem cái này chú kiếm sơn trang phá hủy. Vâng vâng vâng, may mắn mà có Thiết trang chủ a, Kim Ngọc Lân cười theo. Mà Thiết vô cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Kim Ngọc Lân nhìn xem Cao Lê nụ cười trên mặt, nhớ lại các đệ tử của hắn giảng thuật Cao Lê thói quen. Hắn trên cơ bản đã có thể liên tưởng đến phải nên làm như thế nào. Hắn hít sâu mấy hơi thở, trong đầu tính toán một chút, trầm giọng nói, Cao công tử, hôm nay là ta Chú Kiếm Sơn Trang thua. Sai, cái kia Tam Đại Chí Tôn sự tình, cũng là ta không đúng. Mời Cao công tử đi theo ta. Hôm nay, ta nhất định để Cao công tử hài lòng mà về. Cao Lê không khỏi cười ha ha một tiếng. Nói, Kim Trang chủ là cái người thông minh. Ta liền thích cùng người thông minh liên hệ. Nói xong, Cao Lê đi qua, cánh tay hướng Kim Ngọc Lân trên bờ vai một dựng. Nói, Kim Trang chủ kỳ thật cũng không cần quá mức khẩn trương. Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, ta người này cũng không có yêu thích khác, cơ bản chỉ tham tài, chỉ cần tiền cho đủ, ta a chuyện gì đều dễ nói. Kim Ngọc Lân nghe lời này, hơi sững sờ, nhấm nuốt một phen mấy chữ này, sau đó cẩn thận mà thấp giọng hỏi, chuyện gì, đều dễ nói sao? Cao Lê cười đến càng thêm ngọt ngào, dễ nói, đều dễ nói, Chú Kiếm Sơn Trang, tiền viện, Cao Lê bọn hắn một nhóm chỗ trong sân nhỏ, một cái không người trong căn phòng nhỏ, Cao Lê cùng Kim Ngọc Lân ngồi đối mặt nhau, Cao Lê một bên đứng đấy nặc nặc tạp, Kim Ngọc Lân đứng sau lưng một cái khom lưng lão giả. Đó là này Chú Kiếm Sơn Trang đại phòng thu chi. Nặc nặc tạp đem một trang giấy đưa cho Kim Ngọc Lân. Nói ra, nơi này, có mấy cái bồi thường kế hoạch, ngươi có thể lựa chọn bất luận một loại nào tổ hợp. Phân biệt đối ứng là, thứ nhất, chúng ta đối với ngoại giới thật lòng bẩm báo chúng ta thắng lợi cùng chém giết Tam Đại Chí Tôn sự. Tình thứ hai, chúng ta chỉ nói chúng ta thắng lợi. Không nói chém giết Tam Đại Chí Tôn sự tình thứ ba. Chúng ta chỉ nói chém giết Tam Đại Chí Tôn. Nhưng là vũ khí đối binh chúng ta song phương đánh cái ngang tay. Còn có cuối cùng một loại. Chính là chúng ta không nói chém giết Tam Đại Chí Tôn. Đồng thời đối ngoại tuyên bố. Chúng ta đánh một cái ngang tay. Kim Ngọc Lân trong tay cầm tờ giấy này. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dọc theo con đường này hắn không thấy được nặc nặc tạp viết cái gì đồ vật. Nói cách khác, tờ giấy này nội dung là bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hắn Cao Lê, vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền định muốn giết cái kia Tam Đại Chí Tôn à. Mãi cho đến lúc này, Kim Ngọc Lân tay mới không thể ngăn chặn run rẩy lên. Nguyên lai, từ đầu với đuôi. Vậy mà đều là Cao Lê âm mưu hắn một cái nho nhỏ Lê Trang. Vậy mà đem hắn Chú Kiếm Sơn Trang tinh kế đến loại tình trạng này. Hắn phủi một chút mấy cái kia bồi phương án. Mỗi một cái phương án số lượng đều 10 phần kinh khủng. Mà cái cuối cùng bồi thường phương án. Càng làm cho toàn thân hắn lắc một cái. Một cỗ ý lạnh. Từ lòng bàn chân một mực lẻn đến đỉnh đầu. Cao công tử. Ngài con số này có phải hay không viết sai? Kim Ngọc Lân chỉ vào tờ giấy kia nói. Cao Lê nhìn cũng chưa từng nhìn. Cười nói. Không có. Chính là cái kia số. Kim Ngọc Lân đem tờ giấy kia đưa cho phía sau đại phòng thu chi. Cái kia đại phòng thu chi vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền hai mắt lật một cái. Cơn sốc đi qua. Kim Ngọc Lân vừa vội vàng đem đỡ dậy. Rót vào một điểm chân khí, lão nhân kia mới ung dung tỉnh lại. Trang chủ nhiều tiền như vậy, nhiều tiền như vậy a, đại phòng thu chi vậy mà ngồi dưới đất khóc lên. Cao Lê trên mặt không có biểu lộ, nhưng trong lòng hết sức kỳ quái. Cần thiết hay không? Mặc dù nhiều, thế nhưng không nhiều đến cái kia phân thượng a. Kim trang chủ, ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi, cũng có thể hiểu ngươi khó xử. Bất quá chúng ta vẫn là phải đứng tại đối phương trên lập trường nghĩ một hồi. Bản này chỉ là một trận hữu hảo giao lưu, đơn giản thắng thua mà thôi. Nhưng ngài vậy mà dự định giết chúng ta. Chuyện này cũng không phải có thể tùy tiện coi như xong. Cao Lê nói, ta không có. Kim Ngọc Lân còn muốn phân biệt một chút. Nặc nặc tạc, nhưng từ phía sau đi tới, biến thành Kim Ngọc Lân dáng vẻ. Nói, nếu là Chí Tôn tiền bối có thể kịp thời xuất quan, Cao Lê bọn hắn cũng liền không cần trở về. Kim Ngọc Lân trong chốc lát mặt xám như cho lời nói này. Chính là Cao Lê đi vào cùng ngày, Kim Ngọc Lân chính miệng nói thần thái kia, biểu tình kia, giống nhau như đúc. Nặc nặc tạp khôi phục thành tiểu thư ký bộ dáng. Đẩy đẩy kính đỡ, khắp khuôn mặt là chức nghiệp mỉm cười. Cao Lê nói, Kim Trang chủ, ngài nhưng ngàn vạn cần nghĩ kỹ, các ngươi bại bởi ta sự tình, cho các ngươi tạo thành tổn thất kỳ thật không lớn, chỉ khi nào truyền đi, thậm chí ngay cả các ngươi lão tổ tông đồ vật đều bại bởi ta. Các ngươi trên giang hồ thanh danh, coi như triệt để xong đời. Huống chi, nhiều năm như vậy, nhìn các ngươi chú kiếm sơn trang không vừa mắt người nhưng có nhiều lắm. Chỉ là bởi vì có truyền thuyết kia bên trong nhưng đánh lui võ cực tam đại chí tôn tọa chấn, mới không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, tam đại võ cực không có, các ngươi chú kiếm sơn trang còn có ngày sống dễ chịu sao? Nói đến đây, Cao Lê gần sát Kim Ngọc Lân, thanh âm ép đến thấp nhất, mà lại, Kim Trang chủ cũng biết, u quỷ nhanh lực đi. Nếu là lúc này, một cái khác Kim Trang chủ đột nhiên tuyên bố, đem toàn bộ chú kiếm sơn trang nhập vào ta Lê Trang. Ngài nói, có phải hay không đặc biệt đặc sắc đâu? Kim Ngọc Lân đột nhiên minh bạch, hắn cái gì đều hiểu. Kim Ngọc Lân hít sâu một hơi, nói, Cao công tử yên tâm, quyết định như vậy đi, cứ dựa theo cái kia cái thứ tư tổ hợp tới đi. Sau đó một đoạn thời gian, mấy cái phòng thu chi bị gọi vào giữa phòng bên trong lại rời đi. Vội vàng, lui tới, lại qua một trận, Cao Lê cùng Kim Ngọc Lân từ bên trong ra, một cái mang trên mặt trói lọi mỉm cười. Một cái mang theo miễn cưỡng mỉm cười. Cao Lê cao giọng nói, chú kiếm sơn trang quả nhiên không tầm thường, ta Lê Trang bảo kiếm cũng chỉ là đánh cái ngang tay. Trận chiến ngày hôm nay, ta Cao mỗ tâm phục khẩu phục, lại đợi ngày sau, ta chế tạo ra càng mạnh bảo kiếm, lại đến khiêu chiến cáo từ. Kim Ngọc Lân nói, tùy thờ thì xin đợi, nhưng trong lòng nghĩ đến tổ tông của ta, ngươi đừng có lại tới. Chúng nhân lên xe, rời đi chú huyện. Cao Lê rốt cục móc ra cái kia một tờ kim phiếu. Vừa mới một mực là nặc nặc tạp tại điểm nhẹ, hắn cũng chưa xem, lúc này đếm một chút, đột nhiên toàn thân một cơ linh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía nặc nặc tạp. Thư ký ha, tiền này có phải hay không có chút nhiều lắm? Nặc nặc tạp ngượng ngùng cười hắc hắc, nói, không cẩn thận, viết nhiều một chữ số, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN